Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1124, chương 1121, nghiền ép. Thật đúng là duyên phận. Này Lôi Ngạc Tổ Thần là cực kỳ cường đại sinh mệnh đặc thù. Lực lượng thiên phú ở vào vũ trụ đỉnh phong. Hiện tại cảnh giới đồng dạng ở vào tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Chu Hạo ngươi đi xem một thoáng thực lực của hắn như thế nào. Đá Ta ánh mắt sáng lên nói. Một hồi này Lôi Ngạc Tổ Thần dáng vẻ khẳng định chơi rất vui. Đi. Tâm niệm vừa động. Chu Hạo cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Trong hư không. Lôi Ngạc Tổ Thần đang nhanh chóng phi hành. Bỗng nhiên hắn ngừng lại. Cao mày nhìn về phía nơi xa bay tới nam tử, gặp được Chu Hạo khuôn mặt, Lôi Ngạc Tổ Thần sững sờ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi, ngươi còn có gan tử lần nữa đi vào trước mặt của ta. Hắn rõ ràng nhớ lại Chu Hạo, Lôi Ngạc Tổ Thần, đã lâu không gặp, Chu Hạo mỉm cười nói, đã lâu không gặp, hừ, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chào hỏi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lôi Ngạc Tổ Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn biết Chu Hạo thực lực. Lần trước coi như hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực đều bị Chu Hạo trốn. Hắn là sinh mệnh đặc thù. Thiên sinh lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng tốc độ lại không am hiểu. Không có Chu Hạo nhanh. Cho nên hiện tại mới không có lập tức động thủ. Coi như động thủ. Hắn cũng không làm gì được Chu Hạo. Nghe vậy, Chu Hạo cười nói, Lôi Ngạc Tổ Thần, thực lực của ta tiến bộ một chút, nghĩ muốn tìm ngươi luận bàn một thoáng. Tìm ta luận bàn, ngươi liền không sợ ném mất tính mạng của mình. Lôi Ngạc Tổ Thần tà dị màu tím tầm mắt hơi hơi chuyển động. Đánh không lại không phải là như lần trước như vậy chật vật mà chạy. Lần này sẽ không, Chu Hạo. Lắc đầu, đây chính là ngươi nói. Trong nháy mắt, Lôi Ngạc Tổ Thần trong mắt hung quang xuất hiện. Oanh, tiếng gầm truyền đến, Lôi Ngạc Tổ Thần trên thân từng đạo lôi điện không ngừng chớp động. Trong nháy mắt trong hư không liền xuất hiện một đầu dữ tợn cự thú. Này cự thú toàn thân tràn đầy cốt thứ, lân giáp, phía trên chớp động lên lôi điện. Toàn bộ phần đuôi thậm chí địch nổi thân thể lớn nhỏ. Phía trên tràn đầy dữ tợn gai ngược, tản ra xâm nhiên lạnh lẽo. Hắn màu tím, thô bạo con mắt nhìn xem Chu Hạo, tràn đầy sát ý, giống, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. To lớn Lôi Ngạc yêu thú trước người xuất hiện một cây trường côn. Phía trên lôi điện chớp động, tiểu tử, ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Ầm ầm tiếng gầm gừ truyền đến. Căn này trường côn hoàn toàn biến thành một tia chớp. Bí mật mang theo lôi đình vạn quân lực lượng. Sau đó giống như là một cây tiêu thương trực tiếp hướng Chu Hạo bay tới. Thoáng qua liền đi tới bên cạnh hắn. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Từng đạo lôi điện lập lòe khủng bố gợn sóng. Theo lôi điện giáo. Biến thành một mảnh lôi hải, cũng hướng Chu Hạo kéo tới. Ngay từ đầu, Lôi Ngạc Tổ Thần liền phát động chính mình công kích mạnh nhất. Tốc độ nhanh, lần này ngay từ đầu liền đem ngươi đánh cho trọng thương. Nhìn ngươi còn có cái gì ngăn cản lực lượng? Lôi Ngạc Tổ Thần trong lòng hừ lạnh nói. Theo giáo bay lượn, hắn thân ảnh cũng là bạo động, hướng Chu Hạo bay tới. Mới ra tay, Lôi Ngạc Tổ Thần liền quyết định đem Chu Hạo trực tiếp giải quyết. Nhìn xem tựa hồ bị dọa Chu Hạo, Lôi Ngạc Tổ Thần mắt lộ ra một tia dữ tợn. Lực công kích của hắn vượt xa Chu Hạo. Tại dạng này bỗng nhiên lôi đình dưới sự công kích. Hắn tự tin Chu Hạo tuyệt đối trốn không thoát. Chu Hạo yên lặng đứng vững, nhìn phía xa trong nháy mắt phát động lôi đình công kích. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Sau đó vươn tay phải của mình, đưa tay về phía trước. Cái kia tản ra vô số lôi đình gợn sóng, giống như là một đạo như thiểm điện trường côn lại bị hắn lập tức nắm ở trong tay. lôi điện chớp động, trong nháy mắt đem Chu Hạo toàn bộ thân hình hoàn toàn bao trùm. Này chút lôi điện, thế công dọa người, thậm chí khiến cho mặt đất xuất hiện từng đầu vết nứt. Thế nhưng đối Chu Hạo, tựa như là con muỗi định cắn, không tạo được bất cứ thương tổn gì. Dừng lại cho ta. Bất quá lôi điện trường côn còn tại bạo động lấy. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, trên thân hào quang màu trắng đại thịnh, đem lôi điện trường côn bao trùm. Đây cũng là ngũ giai công kích, không phải dễ dàng như vậy tiếp xuống. Cái gì? Công kích của ta cứ như vậy bị tiếp xuống rồi? Lôi Ngạc Tổ Thần ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn trường côn có thể là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, tăng thêm lực lượng của mình thiên phú, hiện tại công kích lực hoàn toàn đạt đến ngũ giai, lại bị Chu Hạo tiện tay bắt lấy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này thân thể của hắn cũng tiếp cận Chu Hạo. Lôi Đình Tổ Thần, thời gian dài như vậy không thấy, thực lực của ngươi vẫn là không có cái gì tiến bộ. Trong hư không, lạnh lùng tiếng vang lên, Chu Hạo nhìn xem to lớn lôi cự ngạc, đùi phải giống như là một đầu trường tiên, hung hăng co rúm, ba, khủng bố uy thế bùng nổ, thiên địa rung động, này đùi phải trong nháy mắt làm lớn ra vạn lần, sau đó hung hăng quất vào lôi ngạc tổ thần trên thân thể. Phốp, phảng phất bị vật nặng hung hăng đập trúng lồng ngực. Lôi Ngạc Tổ Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó, phanh, một tiếng, tầng tầng đập vào mặt đất lên, vẻn vẹn một đạo công kích, Lôi Ngạc Tổ Thần bại hoàn toàn. Ngũ giai cường giả thực lực, làm sao có thể? Lôi Ngạc Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vài ngàn năm trước hắn nhìn thấy Chu Hạo. Chu Hạo lúc ấy mới tứ giai thực lực, liền hắn một đạo công kích đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng mới ngắn như vậy thời gian, Chu Hạo đã đặt chân ngũ giai, mà lại lực công kích còn vượt xa hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Số thời gian ngàn năm, dung hợp loại thứ tư pháp tắc áo nghĩa theo vừa dung hợp một chút đến dung hợp vượt qua một nửa. Đây là cái gì tốc độ tiến bộ? Đối với tổ thần cường giả tới nói, ngàn vạn năm thời gian cũng chỉ là vô cùng ngắn ngủi. Thoáng qua tức thì, số thời gian ngàn năm càng là không đáng giá nhắc tới. Lôi Ngạc Tổ Thần, cảm giác như thế nào? Chu Hạo mỉm cười nói, nhưng trong lòng của hắn là vui vui mừng. Trước mắt có thể là 3000 đại thế giới đỉnh cấp sinh mệnh đặc thù. Vừa mới đi đến tứ giai là có thể chiến đấu ngũ giai cường giả. Vượt cấp chiến đấu dễ dàng, nhưng lại bị đồng dạng ở vào tứ giai hắn đánh bại dễ dàng. Không hổ là sinh mệnh đặc thù, này chút trong sấm sét tựa hồ ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, dẫn đến lực phá hoại cực kỳ kinh người. Chu Hạo hồi tưởng đến vừa rồi công kích, hắn là dựa vào tiểu kim mới đi đến như đòn công kích này lực. Thế nhưng Lôi Ngạc Tổ Thần lại bằng vào chính mình liền có thể làm được. Bất quá tốc độ của ta thiên phú xác thực mạnh hơn Lôi Ngạc Tổ Thần lực lượng thiên phú. Chu Hạo hiện tại cũng không khỏi cảm thán thiên phú sinh trưởng trì thần kỳ. Vậy mà có khả năng ban cho người khác thiên phú, thậm chí giao phó này loại đỉnh cấp thiên phú. Cảm thán sau khi, Chu Hạo càng kinh thán hơn ngũ thải không gian cơ duyên. Cái kia thiên phú sinh trưởng trì chẳng qua là một loại trong đó thôi. Chu Hạo thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình lúc trước cường hóa lực lượng sẽ như gì. Nếu quả như thật có được lực lượng thiên phú, cái kia lực công kích của hắn đều vượt qua tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, thật nói như vậy, tốc độ của hắn cũng chỉ là ở vào tứ giai, cùng với những cái khác ngũ giai cường giả chiến đấu, truy đều đuổi không kịp bọn hắn. Hừ, ngươi đến cùng là vị nào cường giả? Hà tất ngụy trang cùng ta chiến đấu? Lôi Ngạc Tổ Thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, số thời gian ngàn năm, theo tứ giai trực tiếp tăng lên tới hiện tại trình độ.